Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 807 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 806 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng Việt, bạn Thanh Thảo và bạn Thoại Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Pha, Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi làm. Chuyện thứ hai cũng chính bản thân bạn đã trải qua khi mà bạn nằm trong bệnh viện các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2016. Thì Thi cũng không rõ công việc của bạn này, nhưng mà bạn lái cái xe máy đào, Thi cũng không biết xe máy đào là xe gì nữa. Thì bạn kể á, là vào năm 2016 á, là chủ của bạn có nhận nhổ gốc cây cao su ở Cù Bị, Bà Rịa, Vũng Tàu các bạn. Cho nên nó là đã điều bạn và xe lên trên đó, kêu rằng á, là bạn lên đó làm rồi tối ngủ lại để mà giữ xe luôn. Và khi mà bạn nhận cái hả là việc này á, thì bạn lên đó thì bạn thấy trên đây nó khá là rộng, đồng thời rất là vắng người các bạn. Rồi bạn làm cái ngày đầu tiên ha, cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Ban ngày làm rồi ban đêm á, là ngủ lại giữ xe. Cho tới cái ngày thứ tư á thì bạn có đào được một cái miễu nhỏ các bạn. Thành ra là bạn đã nhảy xuống xe rồi bạn mới hả là ôm cái miễu nhỏ đó lên. Bạn mới phủi đất ha thì bạn thấy rằng á là cái miễu này tuy nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Chạm chỗ hoa văn đẹp dữ lắm. Cho nên á là bạn không hiểu sao nữa mà lúc đó bạn lại quyết định á là ôm cái miễu này đem lên xe. Rồi để ngay chỗ cái góc cabin đó, bạn mới nói rằng á là chú mày ở đây với anh. Mà không hiểu sao lúc đó bạn lại phát ngôn ra cái câu đó nữa, bạn lại ôm cái miễu lên xe như vậy nữa. Thì lúc đó là bạn cũng chả nghĩ gì đâu, rồi bạn cũng làm việc bình thường ha. Cho tới chiều ngày hôm đó đó là chủ của bạn mới gọi điện, mới nói rằng là bây giờ có công trình mới rồi. À, thôi bây giờ mày ráng làm ở đó cho xong đi, tối tăng ca luôn đi, rồi là kéo xe về để mà làm công trình mới. Thì lúc đó bạn tắt máy thì bạn nghĩ rằng tăng ca thì tăng ca, tăng ca thì mình có thêm tiền thôi. Cho nên nó là tới chiều hôm đó là bạn ăn uống xong rồi bạn hả là thay vì nghỉ nhưng mà kỳ này lại tiếp tục làm ha. Làm cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ khuya. Thì cái lúc mà bạn đang làm vậy đó, cái tự nhiên đó là bạn để ý. Bạn thấy có bóng người đi đằng xa đi lại các bạn. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ trong đầu bạn rằng á, chắc là cái người đó là chủ đất ra xem bạn làm. Bạn không nghĩ gì cả. Rồi bạn cứ tiếp tục bạn làm ha. Thì bạn thấy rằng cái người đó cứ đi lại gần, càng lúc càng đi lại gần gần gần gần gần tới xe luôn. Thì lúc đó bạn lại sợ rằng trời trời, trong khi mình đang làm mà đi lại gần xe mình á thì lỡ có chuyện gì gặp nguy hiểm sao? Cho nên đó là bạn đã tắt máy xe, dừng xe lại. Rồi bạn mới mở cái cửa ra để mà xem cái người đó là ai. Và khi mà mở cửa ra thì bạn thấy rằng cái người đó là một người thanh niên, cái gương mặt rất là trẻ các bạn, trẻ dữ lắm. Mà cái người thanh niên này á là mặc trên người một cái bộ đồ lính nữa, bộ đồ lính nha. Thì bạn mới suy nghĩ rằng á là ủa sao cái người này á là lại mặc đồ lính vậy ta? Ủa không lẽ ở đây gần hả là chỗ quân đội hả trời? Không lẽ tối đi tuần ở đây sao? Mà đi tuần mà đi có người vậy? Thì bạn hỏi rằng á là hả tại vì thấy cái gương mặt cái người này trẻ cho nên á là bạn mới hỏi rằng á là chú em đi đâu vậy? Thì cái người đó bắt đầu nhìn bạn và cười và nói rằng á là anh á anh lấy nhà của em, anh đem nhà của em lên đây rồi cho nên á là em không có chỗ ngủ. Thành ra là em lên đây á là em hả là cũng cảm ơn anh rằng á là anh đã cho em ở lại chung với anh. Thì khi mà bạn nghe cái câu trả lời của cái người thanh niên này thì bạn thấy rất là lạ. Bạn nói rằng, ủa, nhà em ở đâu ra? Mà em nói cái gì? Em nói cái gì mà hả? Anh ở chung với em là sao? Anh nói gì? Em nói cái gì mà anh không có hiểu? Thì khi mà bạn hỏi cái người đó vậy thì bạn xoay lại bạn dòm ha, là cái người đó mới chỉ vô cái hướng đằng cabin đó các bạn, chỉ rằng đó là anh đem nhà em anh đem lên đó rồi, cảm ơn anh đã cho em ở chung với anh rồi, nhoẻn miệng ra cười nha. Mà khi cười á là lúc mới nãy á thì cái người này rất là bình thường luôn, nhưng mà khi trả lời lần này cười ra một cái là cái miệng của người này tới mang tai các bạn, và trên người lúc này toàn là máu me không à. Trời ơi, lúc đó là bạn biết rằng mình thấy ma rồi, bạn rất là sợ không dám nhìn luôn, nhưng mà lúc đó không biết phải làm sao, bạn nhớ lại những cái gì mà của mấy cái chú tài xế mà làm chung với bạn lớn tuổi hơn á là có chỉ có nói với bạn á, cho nên đó là bạn nhớ lại, và lúc đó mặc dầu rất là sợ nhưng mà bạn vẫn cố gắng vừa nhắm mắt mà không dám nhìn người đó, tại vì biết rằng cái người đó vẫn đứng đằng đó không dám dòm. Cho nên đó là bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại, bạn mới nói rằng đó là trời trời tôi xin lỗi ông, tôi xin lỗi ông, tôi không có cố ý lấy nhà ông đâu, với lại ông không có ở chung với tôi được đâu, ông không có ở chung với tôi được đâu, thôi ông đừng có theo tôi, thôi thôi bây giờ đó là tôi đem nhà của ông lại đằng góc kia tôi để đó, ông lại đó ông nghỉ đi, rồi có gì á là ngày mai tôi đưa ông đem ông lên chùa để cho ông nghe kinh ông siêu thoát rồi ông được hạnh phúc. Đó là bạn nói vậy. Thì khi mà bạn nói vậy cái từ từ bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng cái người thanh niên đó không còn đứng đó nữa, cho nên đó là bạn mới lật đật. Rồi lúc đó bạn nói rằng nha, cái cảm giác lúc đó rất là sợ, xung quanh không có ai cả, trời ơi, sợ quá sợ hãi quá ha, lật đật thế là lại đằng cabin bắt đầu ôm cái miễu đó đi lại ngay cái chỗ bạn làm á, thì bạn lại đằng góc kia cách khoảng chừng 500 m thì bạn để ở đằng đó và bạn khấn vái trong miệng, bạn nói rằng á là giờ tôi để ở đây tôi xin lỗi ông nhiều lắm, tôi không có cố ý đâu, tôi để ở đây bây giờ ông nghỉ ở đây đi, rồi á là có gì sáng mai á tôi về á là tôi đem ông tôi gửi lên chùa hả, ông đừng có theo tôi nha, tôi sợ lắm. Thì lúc đó là bạn nói vậy, xong rồi bạn quay lại, mặc dầu rất là sợ hãi nhưng mà bạn vẫn phải cố gắng hoàn thành cho xong cái công việc của mình. Thì cho tới sáng hôm sau là có người á, là người ta bạn gọi điện ha, thì người ta đến để mà người ta kéo cái xe máy đào về á các bạn. Thì bạn cũng lại đằng cái chỗ cái miếu đó đó là bạn nói rằng á, là bây giờ ông ở yên trong đây, tôi đem ông đi, tôi đem ông á là tôi gửi ông lên chùa. Ông nhớ ông đừng đi theo tôi nha. Thì bạn cũng ôm nguyên cái miếu đi chung luôn các bạn. Và khi mà về gần tới nhà của bạn á thì bạn kêu rằng á là cái người mà chạy xe á là cứ kéo xe máy đào về nhà chủ đi, còn bạn đi về. Thì khi bạn về á là bạn đã chở thẳng cái miếu này đem lên trên chùa các bạn, và lên trên đó là bạn đã kể lại cho vị sư trụ trì trong chùa nghe, xong rồi ngỏ ý hả là nói với vị sư rằng á là bây giờ con muốn gửi miếu này ở trong chùa hả, thì sư cũng đồng ý thôi. Xong rồi là bạn đi về, cho tới khi về là cũng đã chiều rồi nha, tắm rửa ăn cơm xong tới tối bạn rất là mệt rồi, cho nên đó là đã đi ngủ sớm. Thì khi mà bạn ngủ là bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ, là trong mơ bạn thấy cái người thanh niên hôm trước mà tìm mình á là cái người đó lại đứng gần bạn, xong rồi mở miệng cười với bạn, nhưng mà kỳ này cái gương mặt rất bình thường các bạn, và nói rằng là cảm ơn anh nhiều lắm, tôi mừng dữ lắm. Xong rồi cái người đó quay đi. Thì từ đó về sau là bạn không còn thấy cái người thanh niên đó nữa. Đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn trải qua khiến cho bạn rất là sợ và ám ảnh các bạn, mặc dầu là cũng hả là chỉ thấy cái người thanh niên đó là cười một cái là kéo cái miệng lên tới tận mang tai, và cái người của người này á là cái lúc đó bạn thấy rất là nhiều máu luôn, là bạn sợ cái cảnh tượng đó dữ lắm, nhưng mà may mắn là cái người thanh niên này á là họ không có hại gì bạn nhiều cả, chỉ nhét cho bạn sợ vậy thôi, mà bạn này cũng có lỗi, tự nhiên á là đem ôm cái miễu đem lên xe các bạn thấy không, rồi tự nhiên nói cái câu là bây giờ chú mày sẽ ở đây với anh. Thì người ta nghe vậy người ta tưởng thiệt, người ta đi theo thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn trải qua. Câu chuyện thứ hai á là bạn trải qua sau cái câu chuyện này á, là cũng một thời gian sau thì bạn kể rằng á, là bạn bị bệnh, cho nên á, là bạn phải xuống ở dưới Sài Gòn để mà trị bệnh ha, là bạn nằm trong bệnh viện 7A. Bạn nói rằng á, là bạn nằm trong bệnh viện, bạn có nêu rõ số phòng luôn mà Thi quên có ghi ra đây cho nên không có đọc nè. Là bạn kể nha, cái đêm đầu tiên á, khi mà bạn ngủ tại đây thì trong cái phòng bệnh của bạn á, là có tổng cộng là 4 người khác nữa, bạn nữa là 5 người tổng cộng. Thì cái lúc mà bạn ngủ á, là bạn cứ bị kéo cái giò hoài, kéo cái giò xong cái bạn mới choàng tỉnh dậy á, thì bạn ngồi bật dậy luôn. Nhưng khi mà bạn ngồi bật dậy thì bạn lại không thấy ai cả, nhìn xung quanh thì thấy rằng 4 người kia người ta ngủ hết trơn, đâu có ai thức đâu, mà cũng không có ai ở trong phòng cả. Thì bạn rất là bực mình, bạn mới lào bào, cái gì trời, cái gì mà kéo chân tôi vậy trời. Xong cái bạn lại nằm xuống bạn ngủ tiếp. Thì khi bạn ngủ tiếp cái lần này thì bạn lại không có bị kéo chân. Nhưng mà khoảng một hồi sau tự nhiên bạn nghe một cái xoảng rất là lớn và bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy là tất cả mọi người trong phòng đang ngủ cũng giật mình luôn. Tại vì cái tiếng xoảng này là cái tiếng bể kiến các bạn, cho nên mọi người đều giật mình. Và khi mọi người đều giật mình thì thấy rằng á, là cái cậu thanh niên nằm cái giường bên kia á, là đã dùng cái tay của mình để mà đánh vô trong cái tấm kiếng mà ngăn cái vách ngăn phòng của các bạn. Cái người này đã đánh vô trong cái tấm kiếng đó khiến cho cái tấm kiếng đó vỡ hết, và cái tay của người này là nó rách ra máu me tùm lum hết. Thì lúc đó là mọi người mới xúm lại hỏi chở cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì tự nhiên mày đánh vô trong kiếng vậy. Xong rồi bắt đầu kêu bác sĩ y tá xuống, thì người ta xuống người ta cũng lau rửa cái vết thương đó. Thì khi mà lau rửa xong rồi thì cái vị bác sĩ mới hỏi cái anh thanh niên kia rằng á, là trời ơi, tại sao á là lại hả là phá đồ trong bệnh viện như vậy, tại sao lại đập đồ như vậy. Thì anh thanh niên này lúc đó là mới nói lại rằng á, là trời ơi, em bị ma nhét bác sĩ ơi, trong cái lúc em ngủ á là nó kéo chân em, nó kéo chân em. Thì khi mà nó kéo chân em á là em đã mở mắt ra, em giật mình, em mở mắt ra. Thì khi em mở mắt ra thì em dòm qua là nó đưa nguyên cái mặt của nó giống như là cái tấm kiếng á các bạn, thì nó đã đưa nguyên cái mặt của nó ịn vô trong cái tấm kiếng này để mà ghẹo em. Mà gặp cái ông này ổng không sợ ma nữa, cho nên nó là ổng đã đưa cái tay để mà ổng đánh vô trong cái mặt của thằng đó, ai về trúng vô tấm kiếng như vậy đó. Thì khi mà bác sĩ nghe xong thì bác sĩ chỉ im lặng thôi, không có nói, mà nói rằng đó là chắc là do anh nằm mơ thôi anh ơi. Nhưng mà cái người thanh niên đó nói là không có mơ, em thấy rõ ràng như vậy, nó kéo chân em xong rồi hả là em giật mình, thì em dòm qua là nó đưa cái mặt sát vô trong kiếng để mà nó nhét em như vậy thì em mới đánh đó. Nhưng mà bác sĩ người ta chỉ nói rằng chắc là mơ thôi, nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là người ta choáng ngang. Và khi mà nghe cái anh thanh niên này nói như vậy thì bạn ở đây là bạn tin, là tại vì bản thân bạn là mới nãy là bạn cũng bị giật kéo cái chân. Nhưng mà khi mà bị giật kéo cái chân vậy, bạn giật mình là dòm xung quanh không thấy ai, mà mọi người đều ngủ hết, mà chính bản thân của bạn đã bị giật kéo chân, cho nên đó là bạn tin cái người đó nói, bạn tin cái lời người đó nói. Thì một hồi sau là lau dọn xong rồi ha, thì mọi người cũng đi ngủ tiếp và bạn ngủ lại bình thường có gì hết. Nhưng cho tới cái ngày thứ hai á, thì cái đêm đó bạn nói rằng bạn không ngủ được, cho nên đó là bạn đã lén đi ra cái phía sau của bệnh viện là có cái máy bơm nước á, là bạn đã ra ngoài đó để mà bạn ngồi bạn hút thuốc các bạn. Thì khi mà bạn ra ngoài đó bạn ngồi bạn hút thuốc một hồi sau, cái tự nhiên á là bạn mới nghe cái tiếng khóc thút thít vậy đó, mà tiếng khóc này á là tiếng khóc của một người phụ nữ, cho nên đó là bạn mới buông điếu thuốc và bạn dòm. Tại vì nghe mà trong khi mình không ngủ được mà bây giờ đêm ở ngoài đây là không có ai hết mà tại sao lại có cái tiếng khóc như vậy, thì bạn mới dòm giáo giác. Thì khi mà dòm giáo giác bạn dòm lại cái bồn cây đằng kia thì bạn thấy rằng là có một người đang ngồi cúi khóc khóc vậy nè. Thì lúc đó là bạn à cái người đó khóc nè, cái bạn mới cũng tò mò, bạn mới đứng lên và bạn mới đi từ từ đi lại gần, thì thấy rằng là cái người này là nữ, trông có vẻ là cũng đã lớn tuổi rồi, mà mặc cái bộ đồ quy một cái bộ đồ đen luôn, mà cái người này cúi cái mặt nè rồi cái vai rung lên rất là dữ, là tại vì đang khóc mà rung rung rung rung lên. Thì bạn mới lại gần bạn hỏi rằng đó là chị ơi chị, sao mà giờ này tối rồi mà chị ra ngoài đây chị ngồi chị khóc vậy, có chuyện gì vậy chị. Thì cái người đó không có ngước mặt lên mà nói với bạn rằng đó là tôi buồn quá, Tôi buồn quá cậu ơi, hả? Người yêu của tôi á, bỏ tôi chê tôi, bỏ tôi rồi. Thì bạn nghe cái người này tâm sự với mình, cho nên đó là bạn thì lúc đó thấy là chị này nữ mà khóc thảm thiết quá, thành ra là bạn cũng thấy tội, thì bạn cũng ngồi kế bên. Bạn ngồi kế bên thì bạn cũng nói thôi, chị đừng có khóc nữa, khóc nhiều quá cũng không tốt thôi. Bắt đầu bạn cũng nói, chắc là cái anh kia ảnh khó kệ, chị bỏ cái người phụ tình đó đi. Đàn ông mà phụ tình vậy đó, thôi bỏ đi đừng có luyến tiếc gì hết. Cũng khuyên cái chị này ha, thì khuyên một hồi thì chị này cứ khóc hoài các bạn. Thì xong cái bạn mới nói thôi chị đừng có khóc nữa, trời ơi hả, người ta đã phụ tình rồi khóc làm gì ha. Xong cái chị này á, vừa khóc cái bắt đầu mới nói hả, tôi á, tôi cũng đâu có xấu quá đâu, tôi cũng không có xấu quá hả cậu nè, cậu coi nè cái gương mặt, các bạn tưởng tượng hành động của Thi khi mà Thi đọc tới cái đoạn này là Thi tưởng tượng được cái cảnh đó, là cái cô này gục cái mặt về. Cậu coi nè, gương mặt của tôi á cũng đâu có xấu quá đâu, cậu coi cái mặt tôi đi đó. Cái bắt đầu mới ngước lên các bạn, và khi mà ngước lên bạn dòm, lúc đó là bạn đang dòm cái chị này mà, cho nên nó là cái lúc mà bà hít hít rồi bà ngước qua để cho bạn coi cái mặt của bà. Trời ơi cái lúc đó nha, bạn nói rằng cái con mắt của bà đó là nó lồi ra ngoài, nó lồi, nó như đâu phải mắt mình, nó to mà nó lồi ra ngoài các bạn. Mặt mày của bà rất là kinh dị, máu me không. Rồi bà hỏi bạn rằng đó là cậu coi tôi đâu có xấu quá đâu mà sao mà anh bỏ tôi vậy. Trời ơi cái lúc đó bạn hoảng hồn, coi như không la không có làm gì được cả. Thì cái bà này bà nói cậu coi đi, bắt đầu bà nhào lại bà ôm bạn, và bạn thấy nha là cái tóc của bà đó nó quấn quấn quấn quấn vô cổ của bạn. Trời ơi lúc đó là do bạn quá sợ cho nên đó là bạn đã ngất xỉu luôn, bạn ngất xỉu luôn các bạn. Thì bạn ngất xỉu bạn nằm đó cho tới sáng ngày hôm sau, cho tới khi mà cái cô lao công á, là cổ đi cổ ra phía sau bệnh viện á, thì cổ mới thấy bạn nằm, thì bắt đầu cổ mới tri hô lên rồi hả, là mọi người đưa bạn vô trong phòng cấp cứu. Cho tới khi mà tỉnh dậy bạn có kể lại cho bác sĩ nghe, nhưng mà bác sĩ á, là nghe xong á, thì người ta nói rằng á, là do bạn bị mộng du, bạn bị mộng du rồi bạn mơ thôi chứ làm gì có chuyện đó, nhưng mà làm sao bạn mơ được, rõ ràng là bạn không thể ngủ được và bạn ra để mà bạn hút thuốc mà, chứ đâu phải mộng du gì đâu, bạn biết mà hả. Trời ơi bác sĩ người ta nói vậy cho nên đó là bạn đã nhất quyết xin bác sĩ là cho xuất viện, không nằm viện nữa mà bạn đi về Bà Rịa để mà nằm bệnh viện Bà Rịa điều trị tiếp các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà trời ơi, thiệt tình nha, nên Thi tưởng tượng ra thôi, tới cái lúc mà hả bà cúi cái mặt bà khóc rồi bà đưa cái mặt lên, mà Thi tưởng tượng mà bữa nãy Thi kể tới đó mà Thi cũng nổi da gà các bạn, nổi da gà. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, không biết rằng các bạn nghe mà các bạn có sợ hay không, chứ riêng Thi là Thi sợ đó. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi một chuyện. Bạn kể rằng á, là vợ chồng của bạn á, là ở Tây Ninh, gia đình bên chồng của bạn cũng ở Tây Ninh luôn. Thì cái dịp đó là hai vợ chồng bạn có xin vào làm cạo mũ cao su á các bạn. Thì khi mà vô đây làm á, là bà chủ á, là bà có một cái căn nhà mà bà cho thuê rất là rẻ, chỉ có 500 ngàn thôi. Thì cái lúc mà coi nhà thì hai vợ chồng bạn thấy rằng nhà thì cũng rộng rãi thoáng mát, mình dọn dẹp lại thì nó cũng sạch sẽ nữa, cho nên đó là cuối cùng hai vợ chồng đã quyết định thuê. Mà khi mà vô đây thuê bạn kể nha, trong 3 tháng đầu tiên mặc dầu là nhà cửa rộng rãi mình ở rất là thoải mái đó, nhưng mà không hiểu sao hai vợ chồng cứ gây lộn hoài, coi như là hồi trước thì không có, nhưng mà cứ cái đợt đó 3 tháng đó đó là hai vợ chồng cứ gây nhau, mà từ việc nhỏ xé ra bự xé ra to, cứ kiếm chuyện gây cãi nhau hoài trong suốt 3 tháng trời, khiến mình rất là mệt mỏi các bạn. Thì cho tới hả là sau 3 tháng rồi, bước qua cái tháng hả là thứ ba, bước qua mấy ngày rồi đó, thì bạn kể nha, cái đêm đó hai chồng đang ngủ, thì trong cái lúc ngủ thì ông xã của bạn mới mất tiểu, cho nên nó là ông xã của bạn á là mới hả là thức dậy để mà đi tiểu. Thì khi mà thức dậy đi tiểu, trong cái lúc bước xuống giường cái, thì trước khi mà bước ra khỏi phòng để mà ra làm sao đi tiểu đó, thì ông xã các bạn có quay lại nhìn thì đã thấy một cái đứa bé, các bạn, một cái đứa bé nó ngồi ngay chỗ đầu giường, ngay chỗ ông xã đang nằm á, nó ngồi đó, nó cứ dòm vô bạn, dòm ông xã của bạn. Thì lúc đó là ông xã đã rùng mình, đã biết rằng là mình thấy vong rồi, cho nên nó là ông xã của bạn giống như là lờ luôn, giả vờ như không thấy vậy đó. Thì ông xã của bạn cứ lờ, bây giờ lờ thì phải đi ra làm sao, đi toilet, đi toilet xong đi vô thì không thấy đâu nữa, cho nên nó là ông xã biết rằng mới nãy mình thấy ma. Thì tiếp tục nằm, nằm xong tới sáng hôm sau ông xã cũng bệnh bệnh nha các bạn, sốt, và cái phần lưng của ông xã của bạn á, là tự nhiên nó nổi những cái mụn nước á, và nó lan ra khắp nguyên cái lưng luôn. Thì lúc đó là ông xã của bạn mới kể lại cho bạn nghe, ừ tối hôm qua là trong cái lúc anh đi toilet anh thấy thấy vậy đó, rồi tự nhiên sáng hôm nay là bệnh rồi hả, sốt như vậy, rồi cái lưng bị như vậy vậy đó. Thì khi mà nghe là do là kinh nghiệm, bạn này coi chuyện của Thi cũng mấy năm rồi, cho nên đó là khi mà nghe ông xã biết á, nghe ông xã nói vậy là bạn biết liền, bạn biết rằng đó là ông xã bạn thấy ma. Bây giờ là cái điều đầu tiên là mình phải mua đồ về mình cúng trước, cho nên đó là bạn đã kêu ông xã nằm đây đi, để em đi ra hả là bên tiệm tạp hóa em mua đồ về cúng. Bắt đầu bạn qua bên đó thì cái cô bạn mua đồ toàn đồ cúng rồi, cho nên đó là cái cô tiệm tạp hóa mới hỏi rằng á là sao vậy. Thì bạn cũng có kể lại, ờ tối hôm qua chồng con thấy vậy đó. Thì khi mà nghe bạn kể vậy thì bà cô này bà nói rằng á là tụi bay thấy rồi hả, tụi bay thấy rồi hả, trời trời, gặp cái bà bán tạp hóa này bà cũng nhiều chuyện các bạn, cho nên đó là bà mới nói rằng để tao kể tụi bay nghe, chỗ cái nhà đó đó là không có ai ở được đâu, không ai ở được đâu. Hồi trước đây á, là có cặp vợ chồng kia thuê, xong rồi á, hả là cái bà đó bà có bầu rồi, bà không có muốn đẻ các bạn, cho nên bà phá thai rồi bà giục cái thai ở trong cái nhà đó luôn, rồi vậy mới dọn đi đó. Rồi từ đó ha là bất cứ ai vô thuê cũng không có ở được, ở một thời gian hả 1-2 tuần dọn đi, chỉ có hai vợ chồng mày là ở đây lâu nhất đó, ở đây lâu nhất luôn á, chỉ có hai chồng mày thôi. Thì khi mà bạn nghe cái bà này nói nó rõ ràng như vậy thì bạn rất là sợ, cho nên đó là bạn nói thôi à, để con về con cúng còn sao. Thì cái bà này bà nói ừ mày cúng đi, à, mày cúng coi hả là có ở được không, chứ hả là hồi trước này nè là nó cái vong nhỏ đó đó là nó có nhập vô chị gái của tao, nó nói rằng nhà đó là nhà của nó, không có ai được quyền vô ở hết, ai mà vô ở là nó đuổi hết á, bây giờ hả tụi bay cúng thử coi có ở được hay không. Thì bạn nói lúc đó bạn rất sợ luôn, nhưng mà vẫn phải cúng, phải cúng. Và khi cúng á, thì chồng của bạn đỡ bệnh thôi chứ nó không hết, cái phần mụn nước trên lưng thì nó vẫn còn. Thành ra là bạn cũng có biết một ông thầy, bạn có đi xem cái ông thầy đó. Thì khi mà đi xem ông thầy này thì ông thầy này nói rằng để thầy thầy nói con nghe là cái chỗ con á là có hai vong lận, nhưng mà hả một vong á là nhà ở đó, nó ở đó lâu lắm rồi, còn một vong á là theo con, là con của con á, nó theo con mấy tháng nay rồi. À, mấy tháng nay á, hả là nó đi theo con suốt luôn, nó giận con dữ lắm. À, chắc là con bị hả là sảy thai đúng không? Thì khi mà nghe thầy nói như vậy là bạn nhớ lại liền là bạn có sảy thai thiệt. Bạn kể rằng á là trước khi mà vô cái nhà đó ở là trước cách đó khoảng 8-9 tháng trước đó, là do cái cuộc sống khó khăn, cho nên nó là ngoài cái công việc đi làm thì hai vợ chồng bạn còn đi hái rau rừng, ở đi leo núi các bạn, để mà hái rau rừng với lại bắt cái con ốc núi gì đó để đem về bán. Thì cái lúc đó là bạn đã mang thai rồi, nhưng mà bạn vẫn ỷ y rằng á, là thai của bạn mạnh, cho nên đó là bạn cũng làm cái công việc bình thường, không có kiêng cữ gì cả các bạn. Thì bạn cũng theo chồng bạn để mà leo núi, mà không phải là leo cái đường bậc thang bằng cái đường bên đây mà người ta leo lên núi Bà đâu, mà bạn đi bằng cái đường rừng á, bạn leo leo leo rồi hả hái rau nè, rồi bắt ốc nè. Và khi mà leo như vậy cho tới cái khi xuống là tự nhiên bạn đau bụng, bạn đau bụng nha, mà trong khi bạn đinh ninh rằng cái thai của bạn mạnh, nhưng mà cái lúc xuống thì nó đau bụng quá, cho nên nó là trên đường về bạn không có về thẳng nhà, mà có nhà của em chồng của bạn á, thì bạn đã ghé nhà em chồng của bạn vô ngồi một chút, hả là càng lúc nó càng đau, nó đau quá cho nên á một hồi sau nó tuôn máu ra quá trời luôn, là thật sự đã sảy thai. Thì khi mà sảy thai vậy bạn khóc rất là nhiều, và cái người cô thứ sáu của chồng bạn á là cũng có nói rằng á là thôi bây giờ nó không có duyên, nó không có duyên với con, cho nên nó là thôi con đừng có đau buồn nhiều quá thì con chôn nó đi, rồi con đặt nó tên là rớt đi đó, con chôn nó, con đặt nó tên là rớt đi. Thì bạn cũng có làm theo lời cô của bạn dạy, nhưng mà tới tối ngày hôm đó đó là bạn ngủ và bạn nghe cái tiếng khóc, xong rồi á là giống như là trong cái lúc mà mơ mơ màng màng thì bạn nghe cái tiếng khóc, rồi bạn nghe nói rằng mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con ở đây, con lạnh lắm mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi, mẹ mẹ đừng bỏ con ở đây, con lạnh lắm mẹ ơi. Mẹ nghe, bạn nghe nó kêu như vậy thì bạn có nói trong cái lúc đó, cái vía của bạn mới nói rằng là không có, mẹ không bỏ con, mẹ thương con lắm, mẹ thương con lắm mà, mẹ thương con lắm. Cho tới sáng là bạn đã đi ra cái chỗ mà bạn chôn bé đó, là bạn đào lên, bạn đào lên và bạn đem hả, là dầu rằng nó chỉ một cục chút xíu thôi, và bạn đã đem cái cục đó ha, đem về chỗ nghĩa địa, ngay chỗ mà mã của ông nội chồng của bạn á, để mà bạn chôn cạnh, giống như là chôn chung với lại ông cố vậy đó ha, là bạn chôn ở đó. Thì hả, là sau cái lần đó là bạn nói từ đó về sau nha, người ta nói bạn giống như khùng vậy đó, cứ đi ra ngoài đó thắp nhang rồi cứ ngồi ngoài đó hoài. Thật sự bạn rất là đau khổ, không có muốn bỏ bé, nhưng mà cái này là do đi làm như vậy rồi nó sảy thai, chứ đâu phải là bạn muốn bỏ đâu. Mà hả, coi như nha, từ cái lúc đó cho tới sau này, không biết là tới bây giờ bạn còn không, tại vì chuyện này bạn đã đóng góp trên nhóm khá là lâu rồi, cũng hả là 2 năm trước rồi. Thì bạn nói nha, là cứ đau bụng, các bạn cứ quặn quặn đau bụng dưới hoài luôn, cứ đau bụng vậy đó. Mà coi như đi khám bác sĩ thì người ta chỉ vô nước biển cho bạn, rồi hả là cứ vài và cứ đau như vậy, rồi đi khám bác sĩ thì người ta nói rằng là bạn không có bệnh gì trơn á, rồi cứ vài cứ đau tiếp. Thì chồng của bạn kêu rằng là đi khám nữa coi, mà bạn nói không, em không đi đâu, đi cũng có khám ra bệnh gì đâu, về cũng vậy hà. Thì cho tới khi mà vô cái nhà này, rồi cái ông thầy bói đó nói như vậy, thì thiệt sự là ông thầy bói đó, ông nói đúng là một cái vong là vong trong nhà đó, và một cái vong là vong theo bạn, là con của bạn các bạn. Thì không biết tới giờ là còn bạn còn đau bụng hay không. Thì sau đó là bạn đã dọn đi khỏi căn nhà này luôn, chứ không có ở đó nữa. Thì khi mà dọn đi rồi, chồng của bạn mới hết những cái mụn nước ở trên lưng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. À, Thi đã kể xong tập 807 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 808. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Đáng lẽ là hôm qua Thi tính Thi kể chuyện rồi đó, nghỉ chủ nhật thôi, nhưng mà Thi bị cảm, Thi bị cảm các bạn rồi hả, sợ bị cái gì đó corona giống như rần rần bây giờ đó, cho nên đó là Thi cũng theo dõi coi làm sao. Nhưng mà do là cái Abidan của Thi nè, với lại là Thi bị viêm xoang, Thi bị viêm đa xoang chứ không phải là viêm xoang mũi nữa. Thi bị hả là viêm xoang đầu nè, trên cái đỉnh đầu với lại là mũi của Thi, là mỗi lần mà trời mà nó trở hả là trở trời một cái hơi lạnh một cái là bắt đầu mình nhức, rất là nhức mũi và rất là nhức đầu. Thành ra hả là trùng hợp với lại cái corona này á, thấy mình hắt xịn cái là trời ơi, cách ly mày đi, cách ly mày đi, cho nên đó là thôi Thi cũng hả là coi theo dõi còn sao. Nhưng mà hôm nay là Thi đã đỡ rồi các bạn, tại vì cái bệnh của Thi biết từ nhỏ tới giờ rồi, nó cứ mãn tính như vậy á, là uống rất là nhiều thuốc nhưng mà vẫn không hết các bạn, cho nên đó là không phải bệnh đó đâu, các bạn đừng cách ly Thi nha. Rồi thì thôi, bây giờ là tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.